Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2379, chương 2379, lại câu một cái. Lời nói mặc dù không êm tai, nhưng vào xích tà tâm ba trong tai người, vẫn là làm bọn họ như gặp công án. Bình tĩnh mấy phần xuống, đạo Hải huynh nói không sai. Quả thật có chút quá khéo chút. Kia tướng mạo bình thường thổ kỳ nam tử, cũng là gật gật đầu. Căn cứ chúng ta được tin tức, ngoài gương hỏa kỳ đã hủy, thủy kỳ vào bạch ngọc huynh trong tay, mộc kỳ có người nói ở đó xuân băng bạc trong tay. Thổ kỳ tắc ở tinh thần tử trong tay, chỉ có mặt này kim kỳ, đến cùng lọt vào trong tay ai, chúng ta từ đầu đến cuối không có tìm hiểu đi ra. Nếu là hai bước tu sĩ trong tay, nguy hiểm liền lớn. Thôi đạo Hải lại nói, mọi người nghe vậy gật đầu, lẽ nào liền như vậy thả qua sao? Xích tà tâm có chút không cam lòng, mấy người hai mặt nhìn nhau, trước tiên phái tới ném các tiểu tử, ra đi tìm hiểu một chút đi, nhìn phụ cận đến cùng đến rồi cái nào ngoài gương tu sĩ, lại là cảnh giới gì? Thôi đạo Hải suy nghĩ một chút nói, dứt tiếng, xoay người rời đi, tựa hồ chú ý ra tới đây, liền lại không có quan hệ gì với hắn bình thường. Nhân vật như vậy, thông thường sống càng dài, nhưng cũng nhất không được người ta yêu thích. Bốn người khác, theo dõi hắn đi đến hình bóng, tất cả đều có chút sắc mặt đen lên, tà tâm huynh. Trước tiên như thế làm đi. Thác Bạt Bạch Ngọc nói rằng, Xích Tà Tâm gật gật đầu, lập tức sắp xếp lên, thế giới bên ngoài bên trong, Phương Tuấn Mi đi vòng một vòng, cũng đã bay đi, vào giờ phút này, đã cách thật xa, lấy thiên đạo chi nhãn quan sát, xa xa liền nhìn thấy, mấy cái chí nhân tu sĩ, từ trong trận đi ra, bay về phía phương hướng khác nhau bên trong, tìm kiếm lên. Ngoài ra, không gặp cái gì nhân tổ tu sĩ đi ra, đợi một hồi lâu, đều là như vậy, đám gia hỏa này, ngược lại rất cẩn thận, không cần suy nghĩ nhiều, liền rõ ràng ý nghĩ của đối phương, lại suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi cũng là bay đi, rất nhanh, tiến đến trong thế giới dưới đất, tìm tới Phong Vũ Lê Hoa, đem bây giờ địa thế nói cho nàng, kia muốn sao làm? Phong Vũ Lê Hoa hỏi, bọn họ đơn giản là lo lắng đến rồi hai bước tu sĩ. Hoặc là càng nhiều nhân tổ, chỉ có thể lại thả chút mồi, lại câu một cái bọn họ rồi. Phương Tuấn Mi nói, lại nói, ta tiên thần chi thân đi một chuyến, đóng giả ngũ hành bộ người quen cũ, trực tiếp đi ngoài trận pháp kia gõ cửa, tìm hiểu ngũ hành bộ bây giờ tình huống. Sáng cho bọn họ xem, ta chính là một người đến, đạo hữu, ngươi đã là hai bước nửa cảnh giới, liệu sẽ bị nhìn thấu? Phong Vũ Lê Hoa cảm giác không thích hợp, Phương Tuấn Mi cười cợt, lắc đầu nói, ta chỉ là tu luyện nhanh, trên thực tế, nguyên khí tích lũy, cùng mới lên cấp hai bước nhân tổ gần như, lại bị bản tôn cùng tiên thần chi thân một phần. Càng không tính quá đáng hùng hậu, chỉ cần không hiển lộ thiên đạo thần thông, bọn họ hẳn là không nhìn thấu, ẩn rơi xuống ba tôn tiên thần chi thân đến cùng bản tôn phân pháp. Lực sự tình không đề cập tới, Phong Vũ Lê Hoa khẽ gật đầu, đúng rồi, này ngũ hành bộ trước tộc trưởng, là tên gọi là gì? Phương Tuấn Mi lại hỏi, Thủy Tự Nhu, Phong Vũ Lê Hoa nói đến. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại đơn giản thương lượng vài câu sau, Nam Phương đạo nhân liền từ Phương Tuấn Mi đỉnh đầu trong lòng lướt đi ra ngoài. Một mình bay đi, rất nhanh, Xích Tà Tâm đám người thần thức, liền xa xa quét đến, một vệt kim quang lòe lòe bóng dáng, từ trong phương xa bay tới, bay không vui, tựa hồ có chút lo lắng, một đôi con người ngưng tụ. Đánh giá ngũ hành bộ phương hướng, là cái nào mấy vị nhân tổ đạo hữu ở trong núi. Nhưng là bạn của ngũ hành bộ, tại hạ cũng là, Thủy Tự Nhu, ngươi có thể ở bên trong. Lão Phu đi ngang qua nơi này, rất đến xem thử các ngươi bộ tộc tình huống. Chen lẫn pháp lực tiếng hét lớn, từ kia vàng chói lọi bóng dáng trong miệng truyền ra, truyền thẳng ngũ hành bộ mà tới, một người, Xích Tà Tâm bốn người, nhanh chóng trao đổi một cái ánh mắt, đến tu sĩ, đương nhiên chính là Nam Phương đạo nhân, cách xa mấy trăm dặm, không có gần thêm nữa, chỉ xa xa lớn tiếng hô, một bộ nghi hoặc lại cẩn thận dáng vẻ. Ngũ hành bộ tộc nhân, trận pháp này là các ngươi mời tới cao thủ bố trí sao? Nam Phương đạo nhân lại hỏi, lại đến Phương Tuấn Mi diễn kỹ đại bảo phát thời khắc. Kia do dự, kia cẩn thận, ăn vào gỗ sâu ba phân, kim hành trên núi, Xích Tà Tâm bốn người. Hai mặt nhìn nhau, nhất định phải đưa ra ứng đối, muốn nhanh chóng lấy ra một ý kiến đến. Kéo lâu không thể được, mà mộc hành trên núi, kia thôi đạo hải cũng ở nhìn, thâm nhập suy nghĩ, Khôn đạo huynh, chúng ta mấy người bên trong, ngươi tà khí tâm ý, che giấu tốt nhất, ngươi đi lừa một chút hắn, nếu như có thể lừa gạt tiến trong trận thì càng được rồi. Xích Tà Tâm nói nhanh, ánh mắt nhìn về phía kia tướng mạo bình thường thổ kỳ kẻ nắm giữ. Hai người khác gật đầu đồng ý, nhớ tới ăn dịch dung đan, chúng ta dáng vẻ, đã ở chỗ này truyền ra rồi. Thác Bạt Bạch Ngọc nhắc nhở, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, kia Khôn đạo nhân hiển nhiên không cảm thấy đơn giản như vậy. Nhưng lừa một chút cũng không có tổn thất, vẫn gật đầu một cái, chính là trước tiên lấy ra một viên dịch dung đan nuốt vào. Dáng vẻ nhanh chóng thay đổi lên, thành một cái thô lỗ hán tử, sau đó mới ra trận mà đi. Ngươi là ai? Ta không nhớ rõ ngũ hành bộ có như ngươi vậy một cái nhân tổ tu sĩ. Nam Phương đạo nhân cảnh giác dị thường nhìn Khôn đạo nhân đi ra lại tới gần, trên tay đã thả ra gió thu đến thổi hư không. Điệu bộ này tựa hồ đã cho thấy hắn tuyệt đối không có càng nhiều giúp đỡ đồng thời đến. Đạo hữu chớ hoảng, tại hạ cũng không phải là trong gương tu sĩ, mà là gần đây xung kích đến nhân tổ cảnh giới tư thánh tu sĩ. Ta bộ tộc cùng ngũ hành bộ có chút giao tình, bỏ chạy ta bộ tộc sau, liền lại đây giúp bọn họ bình thường. Khôn đạo nhân sáng sủa nói đến, ánh mắt ôn hòa ôn hòa. Nam Phương đạo nhân nghe vậy, đầu tiên là sâu sắc đánh giá hắn, sau đó nói, lão phu không tin, ngươi lập cái lời thề cho ta, chứng minh ngươi là thế giới ngoài gương tu sĩ. Khôn đạo nhân nghe vậy, nở nụ cười khổ, liền biết không gạt được. Hai câu liền bước đến hắn không lời nói rồi. Các ngươi quả nhiên đều là trong gương tu sĩ. Bạch, đối diện phương hướng, Nam Phương đạo nhân kinh quát một tiếng, một cái xoay người, chính là trốn hướng trong phương xa. Được kêu là một cái hoang mang, hắn chạy trốn là có lý do, cũng là nên, trước có năm đạo thần thức mạnh mẽ đảo qua hắn, có thể nào không trốn, mà hắn tuy rằng chạy trốn, Xích Tà Tâm đám người, lại vẫn là nở nụ cười, này cho thấy đối phương đúng là cái đi ngang qua tu sĩ, đương nhiên có thể truy sát rồi, xoạt xoạt xoạt ba bóng người, chính là vọt ra. Cùng Khôn đạo nhân đồng thời, triển khai trận này đại truy sát, mà kia mộc hành trong núi, thôi đạo hải giờ khắc này, lông mày càng nhăn, hắn tuy rằng xưa nay khôn khéo giả dối, nhưng đến giờ khắc này, hắn vẫn là phân biệt không được. Đây rốt cuộc là cái bẫy dập, hay là đối phương đúng là một thân một mình đến, loại này sự không chắc chắn, loại này vô pháp khống chế cảm giác. Là hắn suốt đời đáng ghét nhất. Thôi, theo bọn họ đi thôi. Ngược lại ngũ hành kỳ cùng trưởng kỳ tiên thần chi thân đều ở trên núi, đại trận không có chuyện liền được. Đồng bạn có tư tâm, không nghe lời, hắn cũng là không thể làm gì. Trong nội tâm, lại có chút ước ao bốn người có thể không lo lắng hành sự. nếu thật sự lại cướp được một mặt cờ, Thôi Đạo Hải trong nội tâm cũng sẽ ước ao đến phát điên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.